Chương 550, ai khóc, 6. Quả nhiên trò chơi chính là trò chơi mà thôi, nghiêm túc ngươi liền thua liền dĩnh dĩnh đều hiểu được không thể tùy tiện yêu thích trong lòng chứa người khác người, huống chi là trò chơi bên trong một cái liền chưa từng gặp mặt bao giờ nam nhân đâu, nàng biết hắn hình dạng thế nào sao, nàng biết hắn đến tột cùng bao lớn sao, biết hắn yêu thích, thói quen, cùng với hắn đến tột cùng có hay không tại gạt nàng sao, nàng cái gì cũng không biết, như thế nào có thể tùy tiện nỗ lực cảm tình Tô Tiểu Bộ cứ. Như vậy đầy bụng tâm sự về tới phòng ngủ, mới phát hiện Hàn Nặc không biết Lu Cờ Na Ho đã thức dậy, chính ngồi ở trên ghế ngẩn người đâu. Tiểu Nặc, ngươi thức dậy làm gì a? Ngươi cảm mạo được rồi? Hàn Nặc ngơ ngác, hẳn là được rồi một chút đi. Nói xong cũng nhịn không được hắt xì hơi một cái, sau đó vội vàng cầm khăn tay lau một chút cái mũi của mình. Ngươi này gọi tốt nha. Bất quá ngươi dậy rồi cu nở dê tốt, vừa vặn kiều tử mặc cái kia ra hỏa lại cho ngươi đưa đồ ăn tới. Ngươi nhanh nhân lúc còn nóng ăn chút đi. Ngươi giữa trưa liền không chút ăn, hiện tại lại không ăn nhiều một chút sao được. Nha. Hàn Nặc quả nhiên trông thấy tiểu bố đinh cùng Trần Thu Dĩnh lại một người cầm hai cái cơm hộp trở về, vẫn như cũ là Nguyệt Lạc phòng ăn đóng gói. Đại khái kiều tử mạc là cho là nàng ăn quen thuộc đồ nơi đó, cho nên mới cố ý đến đó mua cho nàng đi. Cho nên nói Lâm Việt ca ca vẫn là không có nhớ tới nàng đến a, hoặc là nói là nhớ tới. Nhưng là cũng không nghĩ tới hỏi nàng rồi này cả ngày đều không có Lâm Việt tin tức, hắn đi về nhà a trở về làm gì đây, vì cái gì đều không có cho nàng đánh qua một cái điện thoại, thậm chí liền tin nhắn đều không có một đầu, liền mẹ nuôi cũng đều chưa có tới điện thoại. Nàng quả nhiên muốn bị từ bỏ a. Hàn Nặc nhìn trước mặt đồ ăn ngẩn người, Tô Tiểu Bộ thì bắt đầu ở nàng bên thai líu lo không ngừng. Tiểu Nặc a. Ta đột nhiên cảm thấy kiểu tử mặc cái này người cũng không tệ a, ta nhớ được thật lâu trước đó, hắn đã nói với ta hắn thích ngươi, còn nghĩ truy ngươi, còn hỏi ta rất nhiều ngươi hứng thú yêu thích. Bất quá ta đều chưa nói cho hắn biết, không nghĩ tới hắn hiện tại ngược lại là cùng ngươi thành bằng hữu. Tiểu Nặc, kiểu tử mặc có phải thật vậy hay không thích ngươi nha, mặc dù nói ta là kiên định Việt Nặc đảng, QNZ rất không muốn người khác tới chia rẽ ngươi cùng Lâm Việt. Nhưng là ta hôm nay đột nhiên cảm thấy kỳ thật tiểu tử mạc QNZ không thể so với Lâm Việt kém nha, đúng hay không? Ngươi đương nhiên cảm thấy hắn không thể so với Lâm Việt kém. Trần Thu Dĩnh ở một bên xen vào nói lúc trước chúng ta quen biết tiểu tử mạc, không phải liền là tiểu bố đinh ngươi coi trọng hắn dô y sao, còn làm tiểu nặc đi giúp ngươi muốn số điện thoại, kết quả ném đi cái mặt to. Ai, Dĩnh Dĩnh? Đi qua lâu như vậy sự tình thì khỏi nói được không, hiện tại kiểu tử mạc rõ ràng yêu thích chính là tiểu nạc A, cũng không cần đem đề tài cắm đến trên người ta đến rồi. Hàn Nặc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh một chút, các ngươi thật cảm thấy kiểu tử mạc không tồi ách, ta đây đi cùng với hắn, các ngươi cũng cảm thấy không tồi. Hàn Nặc đột nhiên nghĩ đến, Lâm Việt như là đã cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ, nàng thường xuyên một người xuất hiện ở bọn họ bên người QNZ không thỏa đáng. Thuống chi, lấy nàng cùng Lâm Việt quan hệ, đều là tránh không được phải có rất nhiều gặp mặt. Kia nàng có thể hay không tìm tiểu tử mạc giúp đỡ nàng bận bịu đâu, lúc cần thiết có thể giúp nàng làm một chút tấm một cái gì. Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh thoáng cái mở to hai mắt, kinh ngạc nói, tiểu nặc, chúng ta chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Ngươi đừng coi là thật ta tiểu nặc, ngươi sẽ không phải thật nghĩ muốn cùng tiểu tử mạc cùng nhau a, mặc dù hắn là so Nghiêm Du Thành được rồi một chút như vậy. Nhưng là hắn vẫn là không thể cùng Lâm Việt so a.